Chương 1493, mọ mọ nọ sủ kẹ phải chết. Làm sao xử trí vương quốc quản ổ? Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cô rủ kỳ ô đèn vậy là ai nha? Ta thật sự muốn từng nghe nói cái tên này, bất quá không nhớ gì cả. Hỗn độn ác gủ ả cổ, chính là cái đó vương quốc quả nổ tướng quân con trai ngốc cá từ nhỏ đã làm sàng làm bậy, còn chạy đến hải ngoại đi làm hải tặc. Nhưng buồn cười nhất chính là, cái này ô đèn cuối cùng lại có thể cho nấu á MC Tô Tiểu Ly. Ách, ta làm sao không nhìn ra ngươi cái này điểm cười đang ở đâu vậy? Hắn bị người luộc chết cười đã chưa hải bạ ra ai điện hạ. Là như thế này, tại nước ta có một loại nấu ăn thức ăn, gọi là ô đèn. Nhưng loại ẩm thực này bản danh thật ra thì liền kêu ô đèn MC Tô Tiểu Ly. Nói cách khác cái này cổ rủ kỳ ô đèn quả nhiên là bị người nấu rồi. Hỗn độn ác gủ à cổ. Hoa ha ha, đúng là như vậy a. Hơn nữa cha của hắn còn nói sủ kỳ dạ kỳ, không biết hắn cuối cùng là không phải là làm cho người ta đổ nướng rồi. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư. Ta nói, mà cờ kê người ta là người nào, chết thảm như vậy đã thật bất hạnh rồi. Các ngươi còn cầm cái này nói đùa. Sẽ không quá mức phận rồi. Hỗn độn ác gù ả cổ, cắt, ngươi hòa thượng này thật thích giảng đạo, vẫn là mặt khác yêu ni đó càng thú vị một chút. Hỗn độn ác gù ả cổ, mặt khác ta cho ngươi biết, cái này cổ rủ kỳ ô đèn quả thật là chính là một cái hôn thê ma vương 15 tuổi liền bắt cóc trong thành nữ tử, cố gắng thành lập chính mình hậu cung hư hỏng như vậy chứng, chẳng lẽ còn không đáng chết sao? Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, hừ, nếu quả thật là như vậy làm sằng làm bậy ác đồ. Như vậy đúng là chết chưa hết tội. Hải bạ giả ai điện hạ, a a a, ngươi cái này gù ạ không cần loạn mang tiết tấu a. Trong phó bản cái đó cổ rủ kỳ ô đèn mặc dù thích làm bậy, nhưng cũng không phải là một người xấu a. Những thứ kia bị hắn bắt đi nữ tử tất cả đều là thân thế tự do, sau đó đều là tự lựa chọn lưu lại. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ta nhô va ho trước để người ta đoạt lại đi, còn có như vậy tự do như vậy nếu là có thế được. Ta đây cũng đi vương quốc quả nổ đoạt ra một cái hậu cung cực lớn tới tốt rồi vẩn. Ai trong mắt của ta, cái này cổ rủ kỳ ô đèn lớn nhất tội ác, còn chưa phải là làm sằng làm bậy cướp nữ loại người, mà là từ bỏ chính mình thân là tướng quân người thừa kế duy nhất trách nhiệm, một thân một mình chạy đi ra biển vẩn. Có thể nói, nếu như hắn không có như vậy dàn vặt lung tung mà là ở lại nước nhà, cái đó cụ rổ rủ mì họ rổ xỉ căn bản cũng không có cơ hội. Mà nếu như không có tên nội gián này, coi như là cái đồ, cũng chưa chắc có thể đơn giản như vậy mà bắt lại quốc gia này. Hỗn độn ác gù ả cổ, hư tóm lại ta chính là không ưa hắn á. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không một chuyện, cái này trong phó bản vua hải tặc nhân vật chủ yếu, cơ hồ tất cả đều là đủ loại đủ kiểu hai đời lai lịch lớn đến kinh người a. Hải bạ ra ai điện hạ, ừ, nói như vậy quả thật như thế, vì đó ba ba là tiền hải quân một bộ đại tướng. Sau đó lại thành thống soái quân ca cờ hờ ma nờ dê. Ông nội chính là hải quân truyền kỳ, đánh bại rột nam nhân trong tên mặt còn có một cái dê hải bạ ra ai điện hạ, còn có hắn người anh kia ạ sơ, càng là vua hải tặc rô rơ mổ côi từ trong bụng mẹ nhắc tới như vậy, bọn họ tất cả đều là nhất đẳng hai đời nha. Tác giả độc nhãn, hắc, bởi vì làm nghề nguyên nhân, ta xem qua vô số tiểu thuyết, cuối cùng mới ra một cái kết luận. Chúng ta quốc gia này dân chúng, nhưng thật ra là phi thường không thích bình dân nhân vật chính. Tác giả độc nhãn, bởi vì ngàn năm qua không đổi chế độ cấp bậc, nói không chừng bọn họ tại trong xương, đều là tin tưởng chỉ có những thứ kia huyết thống cao quý hai đời đệ tam, hoặc là n đời người vật mới có tư cách làm xảy ra chuyện gì lớn dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ừ, cũng là bởi vì loại này cứng ngắc chế độ cấp bậc, quốc gia của chúng ta mới có thể dần dần mất đi sức sống cùng sức sống MC Tô Tiểu Ly. Ách, so với quốc gia của các người, ta để ý hơn chính là cái đó cổ rủ kỳ tổ kỳ tại trong phó bản, hán. Không phải là bị đốt đã chết rồi sao? Tại sao lại xuyên việt rồi? Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, là như thế này, theo vị nữ sĩ này thuyết pháp, nàng là tại lửa cháy trong thành trì chờ chết, đồng nhiên trong cơ thể thời gian trái cây sức mạnh mất khống chế, lúc này mới đem nàng truyền đến ta vị trí tương lai nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Mà khi biết hiện tại không phải là 20 năm sau, mà là 10 năm sau, nàng còn phi thường thất vọng, sau đó liền ngất đi. E nọ xì mạ rủ cô, vân vân cổ rủ kỳ tổ kỳ đó không phải là cái đó đáng hận mẹ của mò mò nọ sủ kẻ sao? Tránh ra, ta hiện tại liền phải đem cái này tội ác căn nguyên cho chém tốt rửa sạch mối hận trong đầu ta xả cả tạ dịn tổ kỳ, ân ân cái đó mỏ mỏ nỏ sủ kẻ đúng là làm người ta chán ghét, liền ngay cả ta như vậy võ sĩ cũng không nhịn được muốn rút đao rồi. Bất quá, nữ nhân này là không có tội, không bằng đem nàng giao cho ta tới chiếu cố đi. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, hừ, ngươi nếu có thể tiếp ta một đao, ta đem nàng cho ngươi cũng không sao. A xạ cả tạ dịn tổ kỳ, nữ kiếm sĩ cụ y nạ, tóm lại liền là như thế này. Mặc dù ta hiện tại cũng có thể đi vương quốc quả nổ đối phó cải đồ. Bất quá nếu nhân viên quản lý ngươi nắm giữ thời gian năng lực, có thể hay không đem ta đưa về bi kịch phát sinh trước nữ kiếm sĩ cụ y nạ, mặc dù cha ta là bị vương quốc quả nổ cho trục xuất. Nhưng là vẫn muốn vì quốc gia này làm một chuyện cuối cùng, đó chính là đánh bại cái đồ hờn. À, cái này đối với ta mà nói không coi vào đâu. Bất quá cụ y nạ, như vậy đối với quốc gia này thật là chuyện tốt sao?